Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3606, rằng co Long Hà. Long Hà bờ bên kia, thần võ quốc tam quân đề phòng, vận sức chờ phát động. Nửa tháng, tại Long Hà bên cạnh, xuất hiện một đám võ giả. Xác minh người nào? Bạch Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Long Hà bờ bên kia bóng người xuất hiện. Lúc này truyền lệnh trinh sát doanh tiến đến xác minh. Ngay một khắc này, chảy xiết nước cuồn cuộn Long Hà bên trong, nổi lên một bóng người. Một cái đầu lâu lộ ra mặt nước, nhìn về phía bên bờ xuất hiện đám người. Lúc này hô, người nào? Một cái đầy bụi đất, toàn thân vết máu, sợi tóc lộn xộn, tựa như tên ăn mày nam tử. Lạnh giọng hô, thần võ quốc, nhất đẳng vương hầu, Sở Giang Lưu. Là Sở Vương gia, là Sở Vương gia. Cái này trinh sát kích động không thôi hô. Lúc này, trinh sát hồi âm, báo cáo Tiêu Đế, bệ hạ là Sở Vương gia. Trinh sát hồi âm, kích động không thôi hô. Nhanh nghênh, Tiêu Đế mừng rỡ hô. Lúc này, tiềm ẩn tại Long Hà bên trong trinh sát nhao nhao lướt đi mặt nước, rơi vào bên bờ, quỳ một chân trên đất, cung kính hô, bái kiến Sở Vương gia. Mà Sở Giang Lưu bên người, vẻn vẹn đi theo mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả, bảo hộ lấy Lâm Đạc mà đến. Tại trinh sát bảo vệ dưới, Sở Giang Lưu cùng Lâm Đạc bọn người thuận lợi vượt qua Long Hà, đi vào Tiêu Đế trước mặt, đi qua tầng tầng bảo vệ Long Văn Cấm Quân. Sở Giang Lưu đi tới Tiêu Đế trước mặt, quỳ một chân trên đất hô, thần bái kiến Tiêu Đế. Bạch Tiêu Tiêu nhìn xem Sở Giang Lưu như vậy bộ dáng chật vật, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Sở Giang Lưu đi theo nàng nhiều năm, tại Đông Châu Nam Trinh Bắc Chiến, được vinh dự đương thời chiến thần. Phàm Sở Giang Lưu chỗ qua chi địa, đều đại hoạch toàn thắng. Thậm chí về sau có người nghe nói Sở Giang Lưu đến nơi, dứt khoát trực tiếp rộng mở cửa thành quy hàng. Vị này Đông Châu chiến thần, hôm nay thế mà rơi vào chật vật như thế. Miễn lễ đi, vất vả rồi. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt lộ ra cảm kích nói ra. Sở Giang Lưu cười một tiếng. Mặc dù hung hiểm, nhưng may mắn không làm nhục mệnh. Bạch Tiêu Tiêu hơi gật đầu, nhìn về phía Sở Giang Lưu phía sau đứng ngạo nghễ lấy một bóng người. Mặc dù Sở Giang Lưu chật vật như thế, nhưng người này quần áo hoàn chỉnh, khuôn mặt sạch sẽ, tựa hồ cũng không có thụ cái này chiến hỏa chi nhiễu. Hiển nhiên là Sở Giang Lưu bảo hộ có lợi. Người này đi theo Sở Giang Lưu mà đến sau đó, liền thần sắc lạnh nhạt, đứng thẳng tại Long Hà bên bờ, nhìn qua Long Hà bờ bên kia, nhìn qua cái kia một mảnh nhìn không thấy bờ trung ương Thánh Quốc Vương quyền. Vị này chính là Lâm Đạc bá phụ đi. Tiểu nữ Bạch Tiêu Tiêu, gặp qua thúc thúc. Bạch Tiêu Tiêu đi xuống Long ỷ, đi vào Lâm Đạc trước mặt, cung kính hô, lại nhìn thấy Lâm Đạc trong lòng bàn tay cái kia một gốc ngọn lửa nhỏ bên trong Lý Tố Bạch đang nhìn xem nàng. Lúc này nàng lại hô, bá mẫu. Lâm Đạc có chút ghé mắt nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu liếc mắt, tùy theo nhìn về phía Long Hà bờ bên kia, thấp giọng nói, trận chiến này, đã chết rất nhiều người. Bạch Tiêu Tiêu tựa hồ nghe ra Lâm Đạc tại vì thế tự trách. Lúc này liền nói ra, bá phụ, chiến tranh cái kia có không chết người. Nhưng vì ta chỉ là một đầu tiện mệnh, đã chết nhiều cường giả như vậy, thật sự đáng giá không? Lâm Đạc có chút không đành lòng cười nhạo nói. Bạch Tiêu Tiêu nói khẽ, ta đem thần võ quốc từ trong thâm uyên lôi ra đến, nguyên vốn là vì muốn giúp Lâm Bạch đi đánh một chút không cách nào chiến thắng chiến tranh. Trung ương Thánh Quốc bất quá là thần võ quốc trên đường một viên chướng ngại vật mà thôi. Thần võ quốc phải chuẩn bị chiến tranh. Không ở chỗ này, không tại Man Cổ Đại Lục. Đối với này người chết trận mà nói, có lẽ tương lai nào đó một trận chiến, sẽ chết càng nhiều người. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nói ra, Lâm Đạc nghe vậy sững sờ. Tầm mắt không khỏi lại liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu. Hắn khó có thể tin, trước mặt cái này nhu nhược nữ tử, lại trong lòng ẩn chứa như vậy lực lượng cường đại. Sở Giang Lưu, Lâm Bạch đâu? Giờ phút này, Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng hỏi. Sở Giang Lưu nói ra, chúng ta tại Thần Đô chỗ cửa thành gặp phải Trung Ương Thánh Quốc Vĩnh Dạ Phủ cùng Hộ Long tộc truy sát, Kiếm Vương gia để cho chúng ta trước mang theo Lâm Đạc tiền bối đi. Bọn hắn lưu lại Đoạn Hậu, sau đó xông ra Thần Đô về sau. Chúng ta cùng Phương Dật Vân bọn người hiệp về sau. Phương Dật Vân, Âm Cửu Linh, A Ninh bọn người liền quay trở lại đi tìm Kiếm Vương gia rồi. Ta thì mang theo Lâm Đạc tiền bối về trước Long Hà quận đến. Chắc hẳn Kiếm Vương gia bọn hắn cũng sắp đến đi. Sở Giang Lưu thấp giọng nói. Tiêu Đế hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp chảy xuôi lo lắng, nhìn xem Long Hà đối diện. Lại qua nửa ngày thời gian, đang lúc hoàng hôn, đột nhiên Long Hà đối diện mây không bên trong, có hơn 20 đạo nhân ảnh từ giữa không trung phi nhanh lướt qua, phóng tới Long Hà bờ bên kia. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, một nhóm người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch, Âm Cửu Linh, A Ninh, Phương Dật Vân, Thục Hương, Ngô Minh, Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Hổ Thất, Mạc Thanh, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Thiên Tàn bốn huynh đệ bọn người, cùng với Đào Sơn Thập Bát Tiên, Lam Lăng, Lý Chính Nhất, Tô Yến Hoa, Phó Thanh Sương, Tuân Chi Tàng, Bạch Mộc, Phong Linh Tử, Cửu Phong Hòa Thượng, phía sau còn đi theo tứ nữ. Đương nhiên đó là Chiêu Nguyệt, Hồng Tố, mang theo mặt nạ Kiếm Nhược Hàn, Thiết Hải Đường, cùng với năm đó Ma Tông Tứ Đại Pháp Vương cùng chư vị cao thủ. Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu cao hứng hô. Lâm Bạch rơi vào Bạch Tiêu Tiêu bên người, sắc mặt âm trầm, không nói một lời, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Bạch Tiêu Tiêu đầu tiên là sững sờ, tùy theo thuận Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía, nhìn thấy tại Long Hà bờ bên kia, trong rừng rậm chậm rãi xuất hiện từng mảnh quân đoàn. Thánh đế tự mình dẫn 11 vị nhất đẳng quân hầu, hơn 50 triệu đại quân, trùng trùng điệp điệp truy sát mà đến. Đứng thẳng ở Long Hà bờ bên kia, cùng thần võ quốc rằng co lấy, thánh đế ngẩng đầu đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Long Hà bờ bên kia, cái nhìn kia nhìn không thấy bờ thần võ quốc đại quân. Hắn cũng biết, thần võ quốc chỉ sợ là sớm đã làm tốt chuẩn bị muốn tại Long Hà cùng Trung Ương Thánh Quốc đánh một trận ngạnh chiến, bằng không mà nói, sẽ không tụ tập nhiều như thế quân đoàn nơi này. Tiêu đế bệ hạ, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Thánh đế nhìn thoáng qua hùng vĩ bất phàm thần võ quốc đại quân, không khỏi trong lòng run lên, cao giọng nói với Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, một mặt khí khái hào hùng không hề yếu thánh đế uy nghiêm. Lúc này khẽ cười nói, nghe đồn thánh đế bệ hạ bế sinh tử quan rồi, chưa từng nhìn thấy đâu. Thánh đế cười một tiếng, Lâm Đạc cùng Lâm Bạch, cùng với còn lại đám người, chính là ta Trung Ương Thánh Quốc trọng phạm, có thể hay không xin mời Tiêu đế giao ra, để tránh ngươi ta hai quốc sử dụng bạo lực. Đúng dịp, Lâm Bạch cũng cùng thần võ quốc có chút ân oán, chờ ta trở về cùng Lâm Bạch chấm dứt ân oán về sau, ổn thỏa đem Lâm Bạch đưa đến Trung Ương Thánh Quốc. Tiêu đế mỉm cười nói. Thánh đế nghe chút, trong lòng cười lạnh, nhìn thần võ quốc tại Long Hà bờ bố trí ức vạn đại quân. Thánh đế liền lòng dạ biết rõ Tiêu đế là muốn ra sức bảo vệ thân Lâm Bạch không việc gì. Thần võ quốc kiến quốc không đủ trăm năm, chỉ đợi ta Trung Ương Thánh Quốc điều khiển đại quân, vận sức chờ phát động binh công Đông Châu. Chẳng lẽ Tiêu đế thật muốn trông thấy chính mình một tay thành lập cơ nghiệp, sớm chiều tan rã sao? Thánh đế ngôn từ bên trong lộ ra uy hiếp ý vị. Bây giờ tứ hải thái bình, như Trung Ương Thánh Quốc không nổi đao mâu, cái kia tất nhiên là thiên hạ tin mừng. Nhưng nếu Trung Ương Thánh Quốc khăng khăng vung lên đồ đao, ta thần võ quốc cũng sẽ không e ngại. Tiêu đế cười lạnh nói. Thánh đế bệ hạ, cáo từ. Đang khi nói chuyện, Tiêu đế phất ống tay áo một cái, tam quân xuất phát, trùng trùng điệp điệp trở về lĩnh Nam Hoàng Thành. Hết chương.